Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Nuốt Hoàng Thần. Oanh, cổ lực lượng này, dùng Thanh Lâm giờ phút này tu vi, tuyệt đối có thể dung chuyển bản thân cảnh trung kỳ. Càng là lúc này lực xuất hiện về sau, Thanh Lâm không chút do dự triển khai ba cánh. Cái kia bạch lam chi mang bỗng nhiên bảo tăng, hắn thượng hủy diệt chi lực, thẳng bước bản thần cảnh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, cái kia trên bầu trời tinh hoàng cảnh nguyên thần, hơi có vẻ tan rã, có chút uể oải, hắn thê lương mà trốn. Đã thấy cách đó không xa Viễn Dương số lên, bỗng nhiên bay lên kinh người chi mang, cái kia hào quang chính giữa truyền lại ra hủy diệt lực lượng. Dùng hắn giờ phút này trạng thái, cũng không khỏi hung hăng run rẩy một chút, nhưng ở cái này run rẩy về sau, hắn trong mắt lại lộ ra tham lam. Như thế lực lượng, thích hợp nhất lão phu, đãi lão phu đem ngươi đoạt xá, đoàn tụ thân thể, trong lòng của hắn cười lớn một tiếng, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thứ hai đang đứng tại thuyền trên thuyền, thấy kia nguyên thần vọt tới. Trong mắt phát lạnh, lộ ra cười lạnh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên đến sông. Cái kia bạch lam nảy ra hủy diệt chi lực, ầm ầm mà ra, hóa thành quang cầu, trong chốc lát đi tới nơi này nguyên thần trước mặt, ầm ầm nổ bung, bất thình lình một màn, làm cho lão giả kia biến sắc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Lâm thi triển này lực là ở trợ giúp thiên không chính giữa cùng cái kia kiếp ma thiệt thú đối chiến chi nhân. Thấy mình vọt tới, càng là muốn đem này lực cho mình hấp thu. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này linh đan cảnh tu sĩ không phải muốn giúp mình, mà là muốn giết mình. Oanh, cái kia lực lượng nổ bung, mang tất cả bốn phía, trực tiếp đem lão giả nguyên thần cuốn ở bên trong. Trong đó truyền lại ra hủy diệt khí tức, đúng là có như vậy một cái chớp mắt, lại để cho lão giả nguyên thần lại lần nữa tan giả một tia. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, lão giả lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng lại lời còn chưa dứt, lại thấy một cái cực lớn thủ trưởng, hung hăng theo hắn sau lưng, vỗ vào hắn nguyên thần phía trên, cái này cũng không tính toán hết. Tại hắn bị cái kia thủ trưởng đập ở bên trong, nguyên thần bay ra thời điểm, lại là một đạo màu tím nhạt, cơ hồ có thể nói là trong suốt lực lượng, ầm ầm đánh trúng hắn nguyên thần. Cái này màu tím nhạt lập tức dung nhập hắn nguyên thần. Tiếp theo trong nháy mắt, tại hắn nguyên thần ở trong, không ngừng truyền ra rầm rầm trầm đục, mà cái kia nguyên thần thì là không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ta muốn giết ngươi, lão giả lửa giận ngút trời. Với tư cách tinh hoàng cảnh cường giả, mặc dù là chỉ còn lại có nguyên thần, cái kia cũng không phải một cái chính là linh đan cảnh có thể tùy ý trà đạp. Có thể Thanh Lâm không phải bình thường linh đan cảnh, hắn sở hữu tất cả công kích đều có thể lại để cho bản thân cảnh biến sắc, càng có thể lại để cho hắn cái này bản thân bị trọng thương tinh hoàng cảnh nguyên thần tổn thương càng thêm tổn thương. Định, lão giả kia căn bản cũng không có thời gian ra tay. Hắn gào rú về sau, âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên truyện lọt vào trong tai. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân ảnh trực tiếp cứng lại. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tinh hoàng cảnh quá mạnh mẽ, Thanh Lâm có thể đem hắn định trụ một cái chớp mắt cũng chỉ là miễn cưỡng, trừ phi đạt tới bản thân cảnh tu vi toàn diện bạo tăng. Bất quá Thanh Lâm sớm đã đem sở hữu tất cả đều tính toán tiến vào trong đó. Thì ra là cái này một cái chớp mắt thời gian, Thanh Lâm thần sắc tái nhợt, nhổ ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở cũng không tính quá xa hư không phía trên. Toàn thân xích mang ầm ầm bộc phát, cái kia tinh quang liên tiếp kết nối, hóa thành quyền đầu, tại Thanh Lâm một quyền phía dưới, hung hăng oanh kích tại lão giả hoàng thần phía trên. Oanh, một quyền này, chính là Thanh Lâm giờ phút này thân thể mạnh nhất một quyền. Không có chút nào lưu thủ, lão giả kia hoàng thần ầm ầm khuếch tán. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, là được lại ngưng tụ. Lão phu chính là tinh hoàng cảnh, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, đó cũng là hoàng thần. Ngươi một cái linh đan cảnh, muốn đánh chết lão phu, nằm mơ. Hoàng thần còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, lão giả lửa giận ngập trời gào rú là được chuyện đáng mà ra. Có thể hắn hoàng thần ngưng tụ nháy mắt, nhưng lại sắc mặt đại biến. Oanh, một cái cực lớn quyền đầu, tại hắn trong mắt không ngừng phóng đại, trong nháy mắt, liền triệt để tràn ngập tầm mắt của hắn, càng là hung hăng oanh kích tại hắn hoàng thần đầu lâu phía trên. Để ý thức biến mất cuối cùng, lão giả rốt cục thấy rõ, cái kia quyền đầu, là một đạo cự đại hư ảnh, đế thần hư ảnh, so Thanh Lâm thân thể mạnh quá nhiều. Một quyền này phía dưới, trực tiếp làm cho lão giả hoàng thần triệt để tan rã. Rốt cuộc ngưng tụ không được, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, trở lại Viễn Dương số gian phòng chính giữa. Không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống, hắn ngồi xuống nháy mắt, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Đại đế lục ầm ầm vận chuyển, lão giả kia tan rã hoàng thần cũng là bị hắn toàn bộ thu thập, trực tiếp thôn phệ, hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn ở trong, thậm chí tốc độ cực nhanh, thêm chi tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên cái kia kiếp ma thiệt thú. Căn bản là không người chứng kiến, nếu là người khác thì, mà không phải Thanh Lâm, tuyệt đối làm không được. Biến thái A-Hát, biến thái A-Hát, đan điền chính giữa. Vương Minh Nguyên Thần tự nhiên là có thể thấy như vậy một màn. Hắn sợ hãi trong lòng tột đỉnh, xem đối với Thanh Lâm sợ hãi, nhưng lại càng thêm đầm đặc. Đây chính là Hoàng Thần. Hoàng Thần A-Hát, thằng này chỉ có linh đan cảnh. Có thể Hoàng Thần tại hắn trong tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Đây là linh đan cảnh sao? Yêu nghiệt, biến thái. Tiểu gia hỏa, lão phu tại đây đan điền chính giữa, thế nhưng mà thụ đã đủ rồi cô độc, người cái này da mịn thịt mềm. Hắc hắc, vào thời khắc này, đế linh chằm chằm vào Vương Minh, bỗng nhiên lộ ra kỳ dị dáng tươi cười. Vương Minh kinh hãi, hoảng sợ nhìn xem đế linh, nói, ngươi muốn làm gì? Lão phu trước kia cũng là siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá bây giờ có chút bi thúc, xoay người sang chỗ khác, nếm thử lão phu quyền đầu còn có cứng hay không. Đế Linh cười hắc hắc nói, Vương Minh trong nội tâm bay lên một vòng dự cảm bất hảo. Hắn miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, đánh tựu đánh, vì sao, còn muốn xoay người sang chỗ khác. Bởi vì lão phu muốn đánh lỗ, đờ dây ti của ngươi, ngươi dám. Vương Minh cây hoa cúc, tương đương, siết chặt, con mắt trừng lớn, ta cho ngươi biết, Thanh Lâm chính là lão phu huyền không biết bao nhiêu thay huyền tôn. Ngươi nếu không theo, trước hấp ngươi, đế linh hừ lạnh nói, Vương Minh không phải người ngu, đế linh có thể bình yên vô sự sống ở chỗ này. Tự nhiên là cùng Thanh Lâm có quan hệ sâu đậm. Giờ phút này nghe được đế linh nói như vậy, trực tiếp khóc, người khóc cũng vô dụng, tranh thủ thời gian, A-Hát, đãi Vương Minh xoay người về sau, một tiếng tê tâm liệt phế thê lương chi âm, tự Thanh Lâm đan điền chính giữa truyền ra, giữa hai người theo như lời hết thảy, Thanh Lâm đều có thể nghe được, mặc dù là hắn, cũng nhịn không được khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Khó có thể tưởng tượng, với tư cách từng đã là thất cấp bản đồ siêu cấp cường giả, lại vẫn có loại này ham mê. Bất quá, hắn cũng không để ý tới, mà là đón lấy vận chuyển đại đế lục. Đối với cái kia hoàng thần, đã bắt đầu thôn phệ. Nếu đem nguyên thần so sánh là một chén nước, cái kia hoàng thần là được một chén cháo. Hắn linh nguyên nồng đậm trình độ, làm cho Thanh Lâm trong lòng cuồng hỉ, thật sâu hít vào một hơi. Theo thôn phệ, Thanh Lâm thân thể cổ đãng, trong cơ thể không ngừng truyền ra trầm đục vù vù thanh âm. Hắn bên ngoài cơ thể càng là xích mang lập lòe, tại thời gian chuyển rời chính giữa, lần nữa có tinh điểm, đã bắt đầu liên tiếp, kết nối. Cùng lúc đó, cái kia màu tím nhạt thiên kiếp chi lực, cũng là đã bắt đầu tăng sâu, còn có mệnh hỏa nguyên lực, kim dương chí tôn viêm, cùng với lôi điện nguyên lực, đều tại lặng lẽ tiến hành tăng cường. Đương nhiên, để cho Nhất Thanh Lâm để ý, còn là tu vi của mình. Cái kia đan điền, tại thôn phệ cái này hoàng thần nháy mắt, là được trực tiếp phồng lên mà bắt đầu. Mà tại loại này phồng lên chính giữa, một đạo cực kỳ nhỏ bé thân ảnh, cũng đang ở đan điền chính giữa, chậm rãi ngưng tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.